Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586. Quân Doanh Thần Thoại. 9. Một Cang. Lúc trước Tô Cẩm rời đi thời điểm muốn mang theo Trần Tuyết cùng Lục Cảnh hai người. Bất quá là vì này hai người ở bộ đội đặc chủng trung cực vì xuất sắc. Long Phi này vài người ở thể năng cùng này hắn phương diện quả thật là không bằng Trần Tuyết Lục. Cảnh, trước mắt bọn họ đi theo Tô Cẩm vẫn năm tháng, còn chiếm được Tam Mai huy chương đồng hai quả ngân bài. Trên thực tế bọn họ hỏi thăm quá thượng một lần huấn luyện doanh trận đấu. Bởi vì ngày đầu tiên tham gia bộ đội đặc chủng đối rừng rậm cực kỳ không quen tất. Căn bản không dám loạn đi, chỉ có chân chính phán định tốt lắm phương hướng mới dám tiếp tục đi xuống đi. Mà cửa thứ nhất khó khăn trên cơ bản có thể làm cho đại đa số nhân đánh mất điệu tin tưởng cũng lãng phí vô số thời gian. Hơn nữa tìm kiếm doanh địa cùng thực vật nguồn nước sở tiêu phí tâm lực. Cũng bởi vậy bình thường ngày đầu tiên được đến bài tử số lượng tổng cộng không vượt qua tứ mai. Bọn họ ngày đầu tiên mượn đến ngũ mai, trong đó còn có hai quả ngân bài. Long Phi này mấy người như thế nào có thể không đắc ý. Trước kia huấn luyện thời điểm bọn họ đều bị Trần Tuyết Lục Cảnh áp một đầu. Hiện tại bọn họ có Tô Cẩm, cùng trước kia không giống với. Đối với Trần Tuyết Lục Cảnh Diệp Thiều Hoa này ba người không còn có kiêng kỵ tự tin. Đắc ý, tự nhiên là có, đi thôi, ta cũng muốn biết điểm này, đội ngũ Lý mặt khác một người cũng mở miệng. Tô Cẩm cũng không có ngăn cản bọn họ động tác, đoàn người đều không tự chủ được ở nhanh hơn bộ pháp. Đội trưởng, ngươi xem này có phải hay không ngươi nói cái kia tía tô? Quan tạp biên, Trần Tuyết cùng Lục Cảnh đã sớm thấy được mặt sau triền núi chỗ Long Phi đám người. Bất quá không có để ý, bởi vì bọn họ thấy được hơn 10 thước xa địa phương một gốc cây cùng Diệp Thiều Hoa hình dung. Không sai biệt lắm thảo, Trần Tuyết lập mã đi rút mấy khỏa đưa cho Diệp Thiều Hoa. Nghe thế câu, Diệp Thiều Hoa sửng sốt. Sau đó thấp mâu nhìn Trần Tuyết trong tay thảo liếc mắt một cái. Trong lòng suy tư xem ra nàng hội họa tay nghề vẫn là có thể. Trần Tuyết tìm cũng không sai. Diệp Thiều Hoa thân thủ tiếp nhận đến. Gật đầu, còn có thể thân thể này quả thật so với trước kia này nhiệm vụ thế giới tốt. Ngày hôm qua cả đêm qua đi, Diệp Thiều Hoa thì tốt rồi thất thất bát bát, cho nên cũng thật không ngờ tía tô vấn đề. Không nghĩ tới hai người còn nhớ rõ, hai người theo Diệp Thiều Hoa một ngày, đều có thể cảm giác được chính mình hung hăng tha chân sao. Trước mắt nghe được Diệp Thiều Hoa khích lệ, cảm thấy cuối cùng có một loại thỏa mãn cảm ơn y đúng là lúc này. Ba người sau lưng một đạo thanh âm truyền đến, Trần Tuyết, Lục Cảnh các ngươi có khỏe không? Bởi vì Long Phi đám người hận không thể lập tức liền bay đến này ba người trước mặt khoe ra. Cho nên tốc độ rất nhanh, cơ hồ một đường tiểu chạy tới quan tạp môn ngoại, hắn thập phần nhiệt tình nhìn Diệp Thiều Hoa ba người, bất quá bọn họ này người đi đường hướng tới là không thế nào hội che giấu chính mình cảm xúc. Long Phi mâu trung đắc ý ít có thể che giấu, về phần bị Long Phi đám người vây ở phía trước Tô Cẩm. Tô Cẩm này nhân phía trước ở quốc tế tính huấn luyện doanh, chỉ huy trăm ngàn quân nhân. Nàng sai sử nhân quán, mặc dù là thay đổi một cái thân thể, nàng cũng cho rằng chính mình vẫn là trước kia cái kia cao cao tại thượng NO10. Không nói Diệp Thiều Hoa này ba người, trên thực tế nàng căn bản không có đem này quân doanh nhân trở thành đối thủ. Còn sống Trần Tuyết hướng Long Phi đám người cười cười. Cũng không có gì suy sút cảm ơn y điều này làm cho Long Phi đám người có chút kinh ngạc. Thật không ngờ Diệp Thiều Hoa này ba người cùng bọn họ trong tưởng tượng chật vật không chịu nổi. Căn bản là không giống với. Các ngươi là ba cái đêm qua quá như thế nào? Long Phi bị Trần Tuyết ế một chút. Tiếp tục nói xong bọn họ đêm qua tìm được rồi vừa ra nguồn nước. Còn ăn con thỏ thịt cùng thịt gà. Nhưng mà một câu vừa mới dứt lời. Diệp Thiều Hoa liền theo quân trang đầu lý xuất ra dùng ống trúc trang nhất hồ thủy. Chậm gì gì, một chút đem vừa mới Trần Tuyết cấp nàng tìm tới được tía tô xúc một chút. Cách đó không xa vừa tới được Tam Ban một hàng 10 người miệng đã muốn khô nứt. Thấy như vậy một màn, có thể hay không đừng như vậy kiêu ngạo. Không biết bọn họ ngày hôm qua cho tới hôm nay buổi sáng đều không có tìm được một cái nguồn nước. Sao, còn muốn yếu khoe ra Long Phi, này nguyên thủy rừng rậm cùng sơn mạch hơn nữa khổng lồ. Nếu là tìm không thấy chính xác phương hướng, sợ là một tháng đều đi không được, mà này Noda địa phương, chỉ có một cái dòng suối nhỏ chảy qua hồ nước, đêm qua có thể tìm được này hồ nước nhân quá ít. Cũng có tìm được, nhưng không có người có thể đồng thời tìm được gậy trúc cùng nguồn nước. Bọn họ mỗi người vì tiết kiệm thể lực cùng thủy tài nguyên. Trên cơ bản cũng không làm cho thân thể xuất mồ hôi. Ai có thể nghĩ đến, lúc này còn cái biến thái thế nhưng cầm chân quý thủy tài nguyên tẩy thảo. Chúng ta có thể hay không có điểm rất rêu rao khắp nơi, nhìn đến này nhóm người nóng bỏng ánh mắt. Trần Tuyết không khỏi thấp giọng hỏi Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nhìn nàng một cái, hơi hơi thấp mâu, kinh ngạc trở về một câu. Ta còn chưa đủ điệu thấp. Đêm qua nàng nếu tưởng, trực tiếp là có thể chảo đủ bọn họ tam thiên ăn ngư. Sau đó cả đêm mang theo bọn họ càn quét toàn bộ sơn thượng quan tạp. Bất quá Diệp Thiều Hoa cảm thấy như vậy hơi quá đáng. Lại không đạt được thừa dịp cơ hội này huấn luyện hai người kia mục đích. Mới chậm rãi đi theo người thường giống nhau hành tẩu lượng. Trần Tuyết cùng Lục Cảnh nháy mắt vốn không có nói có thể nói. Hai người mặt không chút thay đổi lau một phen mặt, bỗng nhiên nhớ tới đến. Ngày hôm qua này hóa mang theo bọn họ tảo hoàn là cái quan tạp sao? Trên thực tế còn chưa tới trạng vạng, sau đó này hóa tìm cây nói yếu nghỉ chưa? Nghỉ chưa, sau đó làm cho bọn họ hai cái ở một bên luyện cách đấu thuật. Ai gặp qua tại đây dạng trường hợp còn dám nghỉ chưa? Này đặc sao rốt cuộc là tới tham gia phi thường nghiêm túc thả mạo hiểm quốc tế huấn. Luyện doanh chọn lựa tái, vẫn là đến du lịch, nghĩ đến đây thời điểm, hai người bị đả kích thương tích đầy mình, Lục Cảnh thậm chí lên án nhìn Trần Tuyết liếc mắt một cái. Vì cái gì yếu như vậy miệng tiện hỏi nàng một câu. Trần Tuyết, đừng nói nữa trên thực tế ta đã ở tự hỏi vấn đề này. Tô Cẩm vốn không có chú ý Diệp Thiều Hoa này ba người. Nhưng mà lúc này nhìn đến Diệp Thiều Hoa, biểu tình cũng dừng một chút. Diệp Thiều Hoa một câu chưa nói, khiến cho Long Phi nháy mắt không có chuyện. Này quan tạp không biết bởi vì là lý uy thế rất hảo phân tích vẫn là này hắn cái gì nguyên nhân. Trừ bỏ Diệp Thiều Hoa này một đội ngũ, đến ban có rất nhiều, Tô Cẩm, Tam Ban, Tứ Ban ngũ ban cơ hồ đều đến đây, đều đã muốn một ngày, bọn họ buổi sáng chạm mặt thời điểm, đại bộ phận đều trao đổi qua tin tức, Tứ Ban ban trưởng gần nhất liền hỏi Long Phi, nghe nói các ngươi đã muốn lấy đến Tam Mai huy chương đồng hai quả ngân bài. Long Phi đám người lấy đến nhiều như vậy bài tử. Tự nhiên đắc ý cực, cho nên dọc theo đường đi đều không có giấu giếm. Hiện tại cơ hồ đại bộ phận đội ngũ nhân đầu đều biết nói bọn họ có ngũ mai bài từ chuyện tình. Nghe được Tứ Ban ban trưởng hỏi Long Phi như vậy một câu. Tam Ban ngũ ban ban trưởng ánh mắt lập mã theo Diệp Thiều Hoa đám người trên người rơi. Rơi xuống Long Phi trên người, chờ hắn trả lời, Long Phi theo nhập đội ngũ đến bây giờ. Còn không có như vậy bị nhân chú ý quá, không khỏi cử ưỡn ngực thang. Đúng vậy, ít nhiều có Tô Kamani dựa vào. Các ngươi muốn hay không như vậy biến thái. Tứ Ban ban trưởng không khỏi trừng lớn ánh mắt. Chúng ta chiếm được hai quả huy chương đồng một quả ngân bài. Đã cho ta nhóm đã muốn đủ lợi hại. Không nghĩ tới các ngươi như vậy biến thái. Còn đi, Long Phi trở về một câu. Sau đó đem ánh mắt chuyển tới Diệp Thiều Hoa ba người trên người. Không biết Diệp lớp trưởng đám người được đến mấy mai bài từ. Ngoặc kép, hết chương.